Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái duy nhất không hoàn hảo chính là nàng dùng một chiếc quạt che khuất nửa bên mặt mang đến cho người ta loại cảm giác. Ôm tì bà che nửa mặt. Một, Vio, cảm giác gì này? Tất cả khách nhân đều nhướn dài cổ, rất muốn được chiêm ngưỡng phương dung của nữ tử thần bí. Rốt cục nữ tử chậm rãi rời chiếc quạt hướng về phía mọi người mỉm cười. Dưới sân khấu khắp nơi đều là tiếng hít sâu, trong mắt mọi người lộ ra sự kinh diễm và hiếu kỳ, có người khóe miệng hình như còn chảy ra chất lỏng không rõ là gì. Vio, Tiêu Vũ Tình xoái khí vứt chiếc quạt đang cầm trong tay ra, lập tức tiếng nhạc đệm nổi lên. Tử Lâm, Tử Phi vì báo đáp nàng mà tự động xin đi giết giặc, một người đệm đàn tranh, một người đệm đàn tì bà, hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra hiệu quả không tồi chút nào. Nàng nhẹ nhàng cất giọng hát, bi, bài hát bi không dịch nghĩa nha, giang sơn nhiều như vậy kiều, dẫn vô số anh hùng cảnh khom lưng, mỹ nhân nhiều như vậy kiều, anh hùng ngay cả giang sơn cũng không yếu, nhất nhăn mày nhất ngữ như thế ôn nhu yêu kiều, tái mỹ giang sơn đều so ra kém hồng nhan cười. Giống điều giống nhau buộc chặt, buộc không được nó thì giờ, giống nhiều loại hoa chính nở rộ, ngăn không được nó sáng lạn, thiếu niên tư thế oai hùng tỏa sáng, nghĩ như thế nào đều là nàng, hồng trần lật quay lại, mỹ nhân cô tịch có ai hỏi, đại giang đông đi lãng đào tận thiên cổ người phong lưu, cố lũy phía tây nhân đạo là tam quốc chu lang xích bích, loạn thạch băng vân kinh đào liệt ngạn cuồn cuộn nổi lên ngàn đôi tuyết, quạt lông khăn chít đầu đàm thiếu nhân gian cường lỗ hôi phi yên diệt. Không có người yêu không có ta, người đã không ở như thế nào trộm sống, một thế hệ mỹ nhân giống mộng, mộng tình sau chỉ còn truyền thuyết, giang sơn nhiều như vậy kiều, dẫn vô số anh hùng cảnh khom lưng, mỹ nhân nhiều như vậy kiều, anh hùng ngay cả giang sơn cũng không yếu, nhất nhăn mày nhất ngữ như thế ôn nhu yêu kiều, tái mỹ giang sơn đều so ra kém hồng nhan cười, ngoái đầu nhìn lại nhất thiếu bách mỹ sinh tình, lục cung phấn trang điểm nhan sắc mất đi, xuân hàn ban thưởng dục hoa thanh trì tẩy. Thủy là tân thừa ân trạch thời kỳ, tóc mây hoa nhan kim bước hoãn diêu, phù dung trường ấm hàng đêm xuân khổ đoàn ngày dương cao chiếu, từ nay về sau quân vương không còn sớm hướng khởi, thiên cổ phong lưu đều xem sáng nay, nâng cốc hát vang chỉ cần cười vui, ai còn tưởng minh triều, bao nhiêu hào kiệt chỉ vì hồng nhan nha, đem giang sơn quên mất, tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, ao có thể thiếu ngạo, giang sơn thế nào so với được với hồng nhan hoa kiều. Cửu trọng thành khai yên trần phát lên, ngàn thừa vạn kỵ tây nam hành quân, lục quân không phát không làm sao hơn hỉ, uyển chuyển nga mi mã tiền rời đi, quân vương che mặt cứu không thể hỉ, thiên trường địa cửu có khi tẫn kỳ, này hận kéo dài có thể có tuyệt kỳ, người mỹ a ta lui a, hai. Thân ảnh của nàng trong lúc hát xuyên qua những vũ công tựa như một con cá vui vẻ, sự vui tươi của nàng cũng thấm đậm vào người nghe, có người còn vỗ tay theo điệu nhạc. Bốn bề hòa thuận vui vẻ, dường như nơi này không còn là kỹ viện, bọn họ cũng không phải là thân phận khách nhân cùng kỹ nữ, mà đơn thuần chính là ngôi sao ca nhạc và những người hâm mộ, mà việc nàng đang làm đây chính là tổ chức chương trình ca nhạc cổ đại. Một, Bisan, tay ôm đàn che nửa mặt hoa, một câu trong. Tỷ bà hành, của Bạch Cư Dị. Hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài Niên Nu Treo của N.E.E, lời Princessa, nhạc Châu Kiệt Luân, bài này bi không dịch nghĩa chính là bài đang phát trong blog đấy. Các tình yêu vừa nghe vừa đọc cho nó có cảm xúc. Cách chương.